chúng tôi vẫn theo kế hoạch ban đầu đi thung lũng Furan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.